Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 23 g convert a còng wikidics.com pro và edit. GH Liliruan 0812 g mau đến trạng vạng khi. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trở về khách điếm một chuyến, từ cơ giới thủ ở Lý Phủ Trang chừng một tá. Giám thị camera lúc sau, Lý Vân Mộc diện mạo, tất cả mọi người nhìn đến quen mắt đuổi kịp 15 tháng 7 bực này muôn người đều đổ xô ra đường Nhật Tử. Lý công tử tự nhiên cũng không có khả năng ngoan ngoãn mà ngốc tại trong nhà, trên thực tế. Hôm nay hắn đại đã sớm ra cửa. Cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng nhau, đầu tiên là đi đạp thanh dạo chơi công viên, lại đến trong thành trừ danh quán rượu yến tiệc một phen. Vẫn luôn lăn lộn đến Thái Dương Tây Nghiêng, một đám người mới chuẩn bị hướng Hoàn Thủy Hà đi, xem xét buổi tối Hà Đèn Đại Hội cơ giới thủ sở trụ thiên tự hào thượng phòng đã bị hắn cải tạo. Thành một gian phòng điều khiển, hoa lê mộc bốn trụ giường lớn ba mặt treo mười mấy khối giám thị. Bình, còn có mấy chỉ con nhện bộ dáng tiểu máy móc người ở màn hình gian bò tới bò đi. Thay thế chủ nhân nhìn thẳng mục tiêu nhân vật hướng đi, Zero đã trà trộn vào Lý Phủ. Hiện tại liền đi theo Lý Vân Mộc bên người, cơ giới thủ chỉ trong đó một khối màn hình. Đối những người khác nói, Quý Đông thò lại gần nhìn. Phát hiện kia hẳn là đừng ở cổ áo hoặc là trên vạt áo theo dõi camera màn ảnh. Lúc này chính lấy đệ nhất thị giác về phía trước di động. Phía trước rộn ràng nhốn nháo chừng 20-30 người. Vừa thấy chính là gia đình giàu có đi ra ngoài trận trượng, quý chim nhỏ tâm nói thấm tuyết hội. Người quả nhiên có chút tài năng, thông thường giống Lý Vân Mộc loại này nhà giàu công tử. Mang ra cửa gia đình đều là đi theo nhiều năm hiểu tận gốc rễ người hầu. Cũng không biết Zero rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Thế nhưng còn có thể chính đại quang minh mà trà trộn vào đi, nhà. Đây là Lý Vân Mộc cơ giới thủ lại chỉ ra trong đám người ngẫu nhiên lộ ra người nào đó thân ảnh. Xuyên này một thân, hảo nhận được thực, tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề, mọi người lúc này nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến Lý công tử bóng dáng hoặc là non nửa trương sườn. Mạt, bất quá vị kia hoa hoa đại thiếu hôm nay mặc một cái dáng màu đỏ thêu vàng bạc đoàn hoa trường bào. Quả thực liền cùng xuyên thân hỉ phục dường như, chẳng sợ cách trăm mét xa, cũng có thể liếc mắt một cái liền từ trong đám người đem hắn nhặt ra tới, Mã Khả nhịn không được. Phun tào một câu, ngọa tào, xuyên thành như vậy là muốn làm sao? Ta vừa rồi nghe bọn hắn ồn ào cả buổi, cơ giới thủ hừ lạnh một tiếng. Nhân gia Lý công tử đối lúc chúc cô nương trí tại tất đắc. Nhưng còn không phải là đêm nay muốn làm tân lang quan sao? Tóm lại, mặc kệ Lý Vân Mộc là xuất phát từ loại nào suy tính ăn mặc như thế phù hoa lại tao bao. Đối Quý Đông bọn họ tới nói đều xem như chuyện tốt. Ít nhất theo dõi khi không cần lo lắng ở người tễ người hội đèn lồng thượng cùng ném người, bọn họ. Thương lượng qua đi, quyết định binh chia làm hai đường. Hơn phân nửa người phân tán đến Hà hội đèn lồng thượng. Tìm kiếm cơ hội cùng Lý Vân Mộc đáp thượng quan hệ. Dư lại cơ giới thủ cùng băng tản hai người tắc lưu tại trong khách sạn. Thông qua máy theo dõi tiếp tục theo dõi. Hơn nữa ước định dùng tốt tùy thời tùy chỗ định vị truy tung tiến hành liên hệ Quý Đông cùng Nhậm. Tiệm mặc ở khách điếm đơn giản mà dùng chút cơm chiều. Liền cùng Mạc Thiên Căn còn có Phàn gia tỷ đệ một khối ra cửa, năm người giả dạng thành bình thường. Nơi khác khách, xen lẫn trong phóng đèn ngắm đèn dòng người. Hướng Hoàn Thủy Hà Nam ngạn đi đến, bờ sông nghiễm nhiên đã biến thành một cái chợ đêm, đường phố náo. Nhiệt phi thường, du khách chen vai thích cánh. Một không cẩn thận liền khả năng cùng các đồng bạn đi lạc dù sao không cần bận tâm hình tượng. Quý Đông dứt khoát thoải mái hào phóng mà khoanh lại Nhậm Tiệm Mặc cánh tay. Giống cái vật trang sức giống nhau, kề sát ở nhà mình người yêu trên người, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ sớm đã thành thói quen. Trong đội có hai cái cả ngày phóng loang loáng phát cẩu lương ra hỏa. Ba người đều vẻ mặt thấy nhiều không trách, thậm chí còn có thể thực tự nhiên mà làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Này, hai ngày ở trong thành đi dạo khi, Quý Đông đã hỏi thăm rõ ràng Tô Đường thành Hà Hội đèn lồng tập tục nguyên bản ở 15 tháng 7 ngày. Này phóng đèn, là vì kỷ niệm trong nhà tổ tiên, hiếu tử hiền tôn nhóm sẽ đem tưởng lời nói viết ở đèn thượng. Bỏ vào trong sông, làm hoa đăng xuôi dòng mà đi. Nói là có thể đưa đến đã qua đời tổ tiên nhóm trong tay, chẳng qua này tập tục đã trải qua 200 năm hơn 5 tháng biến thiên. Này hiến tế ý nghĩa đã ở bất chi bất giác chung thay đổi, hiện tại hướng trong sông phóng đèn nhiều là trong thành nữ quyến, đặc biệt là những cái đó mới ra các chưa lập gia đình tiểu thư, các cô nương sẽ đem chính mình đối nhân duyên cùng gia đình tốt đẹp nguyện cảnh viết ở đèn thượng. Lại làm chúng nó tùy thủy mà xuống, hy vọng có thể được đến tổ tiên bảo hộ, hoàn thủy Hà Lưu Kinh Tô Đường thành một đoạn thủy thế kỳ. Thật tương đương chảy xiết, hà đèn vào nước lúc sau, thực mau liền sẽ bị cuốn đến hạ du đi, chỉ có Nam Ngạn có chỗ nước cạn. Danh gọi Hồ Miệng Loan, dòng nước sẽ tại đây 200 tới mễ khúc sông chung trở nên dường như dòng suối nhỏ bằng phẳng, vì thế sẽ có trong thành tuổi trẻ nam tử điều khiển thuyền nhỏ. Ở chỗ này dùng trường cây gậy trúc vớt các nữ hài buông hà đèn. Hơn nữa đem chính mình cảm thấy viết đến tốt nhắn lại lớn tiếng niệm ra tới, lúc này. Nếu là hoa đăng chủ nhân cũng coi trọng vớt đèn nam hài. Nguyện ý ra tới nhận lãnh, liền sẽ đương trường thành tựu một đoạn nhân duyên, nghe nói này từ phóng đèn vớt đèn dắt duyên phận. Sẽ được đến tổ tiên cùng hà thần chúc phúc, một đôi tân nhân sẽ cả đời an khang thuận lợi, lâu lâu dài dài vĩnh không chia lìa, đương nhiên. Quý Đông mấy người làm một đám đến từ không biết nhiều ít trọng thiên ngoại người từ ngoài đến. Này hoàn thủy Hà Liên thông U Minh nơi không có bọn họ tổ tiên. Hà thần sợ cũng quản không đến, đào hoa nguyên chuyện này. Tự nhiên đối phóng đèn không có hứng thú, chẳng qua. Đường Phàn Hạc Miên trải qua một cái quầy hàng khi, vẫn là bị một cái lão nhân giữ chặt. Chính là hướng nàng trong tay tắc một chản hoa đăng, cô nương như thế nào có thể không bỏ đèn đâu. Bán đèn lão nhân cười ra vẻ mặt nếp gấp, bắt lấy Phàn gia tỷ tỷ tay không chịu buông ra. Ngươi xem nhà của chúng ta đèn nhiều xinh đẹp a, mua một chản đi. Phàn Hạc Miên có chút bất đắc dĩ, lại không muốn cùng một cái lão thái thái dây dưa, chỉ phải sờ soạng mấy cái tiền đồng, mua kia chản hoa đăng, sau đó. Chờ đi ra trăm bước, Phàn gia tỷ tỷ xoay người đem hoa đăng nhét vào Quý Đông trong tay. Hảo, hiện tại nó về ngươi, quý chim nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn thập phần mờ mịt, không phải nữ hài tử mới phóng đèn sao? Sai rồi, Phàn Hạc Miên lập tức phản bác nói. Đệ nhất, căn cứ hội đèn lồng truyền thống, tuy rằng phóng đèn nhiều là nữ nhân trẻ tuổi, nhưng chưa nói những người khác liền không thể thả. Đệ nhị, chúng ta nơi này liền ngươi cùng Nhậm tiên sinh là một đôi nhi. Đương nhiên là ngươi tới cầu nhân duyên tương đối thích hợp a. Nghe Phàn gia tỷ tỷ như vậy vừa nói, bên cạnh đại căn lão sư há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là không mặt mũi mở miệng, vì thế Quý Đông chỉ phải một bàn tay ôm hoa đăng. Một cái tay khác nắm Nhậm tiệm mặc cánh tay. Đỉnh lui tới người đi đường tò mò ánh mắt, hướng bờ sông đi đến, năm người đi vào Nam Ngạn khi. Dù chưa đến phóng đèn canh giờ, bất quá thuyền hoa biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, ven bờ đã chen đầy vây xem dân chúng. Kẻ tới sau liền cái đặt chân địa phương đều không có, Lý Vân Mộc ở các ngươi bên tay trái đài cao. Lầu ba Quý Đông nghe được tai nghe truyền ra cơ giới thủ chỉ thị, hắn ngẩng đầu hướng bên trái nhìn. Thoáng qua, quả nhiên nhìn đến 20 mét ngoại có một tòa 3 tầng lâu cao khán đài. Đỉnh tầng tụ một đám quần áo ngăn nắp công tử ca. Trong đó liền có một thân dáng hồng áo gấm Lý Vân Mộc quý chim nhỏ trong mắt chuyển động. Nhẹ nhàng túm túm Nhậm tiệm mặc tay áo. Chúng ta cũng đi tìm cái tầm nhìn hảo chút địa phương đi. Nhậm tiệm mặc hiểu ý, hai người giống hai đôi du ngư giống nhau. Lặng yên không một tiếng động mà chuồn ra đám người, ở đài cao phụ cận tìm cây cành lá sum xuê đại thụ. Khinh khinh xảo xảo nhảy tới tối cao một cây trà cây thượng, lúc này. Giữa sông bốn tao thuyền hoa chung trong đó một con thuyền chậm rãi cập bờ. Ở bến tàu đình ổn sao? Liền có mấy cái tuổi trẻ nha hoàn đem một cái trang phục lộng lẫy mỹ nhân từ khoang thuyền chung đỡ. Ra, đứng ở bong tàu thượng, quý đông thị lực cực hào. Chẳng sợ cách 3 đến 40 mét xa, cũng có thể thấy rõ nữ tử diện mạo, cùng với nàng váy trắng thượng thêu thùa nhiều đóa hoa mai, trước lên sân khấu. Là mai lan trúc cúc 4 xu trung hồng mai, làm một cái click mở di động là có thể thưởng biến tứ. Đại châu năm đại dương sắc đẹp hiện đại người, quý chim nhỏ cảm thấy, vị này hồng mai cô nương chỉ có thể xem như, lớn lên cũng không tệ lắm, mà thôi, bất quá nhân ra. Đạn đến một tay hảo tì bà, thanh âm cũng như hoàng anh xuất cốc, một khúc sướng tất, đã giành được bờ biển vỗ tay một mảnh, còn có mấy cái hảo nhạc lý ăn chơi trác táng công tử đã ngồi không được. Gấp không chờ nổi muốn lên thuyền lãnh giáo, kế tiếp. Mặc Lan cùng cũng lần lượt lên sân khấu, hai người ở biểu diễn sở trường tuyệt sống cũng thu. Hoạch khen ngợi vô số về sau, lại từng người tiếp ân khách lên thuyền, cuối cùng dư lại. Cũng chỉ có trong truyền thuyết nhất mạo Mỹ cũng nhất thần bí Lục Trúc, đệ tứ tao thuyền hoa chậm. Rãi cập bờ, sở hữu người vây xem đều không tự chủ được mà an tĩnh xuống dưới. Ồn ào nghị luận thoáng chốc ngừng lại. Hoàn thủy hà ngạn chỉ còn ào ào tiếng gió cùng ào ào nước chảy thanh. Cùng tiền tam thứ bất đồng, từ trong khoang thuyền ra tới không phải hoa phục mỹ cơ. Ngược lại là 7 cái bạch y nhạc sư, bọn họ cầm trong tay các loại nhạc cụ. Ở bong tàu ngồi hạ, không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu thổi kéo gõ bát nhạc sư nhóm diễn tấu. Là một đầu tiết tấu thập phần mãnh liệt khúc chính đến cao trào bộ phận khi. Một cái màu xanh lục bóng người bỗng nhiên từ khoang thuyền trung bay ra. Giống như chim thức dương cánh giống nhau nhảy lên thuyền hoa cột buồm. Rồi sau đó cùng nhạc khúc nhịp, bay nhanh xoay tròn lên, oa nga. Bờ sông thượng tức khắc vang lên một mảnh tiếng kinh hô thuyền hoa cột buồm chừng 6-7 mễ cao. Lại tế lại hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể dung một người dùng mũi chân đứng thẳng, khán giả liền nhìn đến một người mặc. Xanh biếc váy lụa nữ tử đứng ở như thế nguy hiểm địa phương. Nhảy lên xoay tròn, nhảy múa vòng quanh, làm ra các loại mạn diệu hơn nữa cực kỳ khó khăn tư thế. Trong lòng kinh run sợ rất nhiều, lại không khỏi thật sâu vì này thuyết phục hảo thân thủ. Quý đông ngồi ở trà cây thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cột buồm thượng khiêu vũ nữ nhân. Làm ra thập phần khó hiểu phong tình đánh giá. Cô nương này cân bằng lực thật sự quá lợi hại. Hắn nói xong câu đó thời điểm, Lục Trúc một khúc cũng vũ tới rồi kết thúc, chỉ thấy nàng kia bỗng nhiên thân thủ bắt lấy cột buồm. Thượng treo một cái tơ lụa, đem nó triển ở chính mình cánh tay thượng, theo sau thả người nhảy, ở vây xem quần chúng tiếng kinh hô chung, lấy tơ lụa làm giảm bớt lực điểm tựa, một đường phiên té ngã hạ xuống, chờ đến sắp đụng tới bong tàu khi. Lục Trúc buông ra trong tay tơ lụa, một cái xoay người, khinh phiêu phiêu mà dừng ở thật chỗ quý đông, lợi hại, hắn nhịn không được cùng những người khác giống nhau, vì áo lục nữ tử vỗ tay, đợi cho vỗ tay hơi nghỉ. Đứng ở bong tàu thượng Lục Trúc sửa sửa váy áo, lại hướng bờ biển người xem hành lễ, sau đó mới thong thả ung dung gỡ xuống che khuất hạ nửa khuôn mặt khăn che mặt oa nga. Phàm là chạm đến cũng đủ gần, có thể thấy rõ Lục Trúc dung mạo người, đều cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng tán thưởng. Hết chương.